Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1227, không phải người. Thấy như vậy một màn tất cả mọi người sửng sốt, Mễ Tử Hiên đây là đang làm gì đó, nhìn xem đảm nhiệm Xuất Nam, tay phải cầm cầu tùy ý một nhưng, làm cái gì a? Đảm nhiệm Xuất Nam cũng là sững sờ. Nhưng rất nhanh trên mặt liền tràn đầy vẻ châm chọc. Mễ Tử Hiên đây quả thực là chính mình để mình mất mặt xấu hổ. Chính là tự rước lấy nhục. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại ngay trước nhiều người như vậy mặt làm ra như thế không có đầu óc sự tình. Hắn là ngu ngốc sao? Còn là đầu óc nước vào. Không từng như vậy cũng tốt. Tránh khỏi chính mình phiền toái. Đảm nhiệm Xuất Nam khinh thường quét mắt một vòng Mễ Tử Hiên. Chờ suỵt âm thanh vang lên. Nhưng đúng vào lúc này hư thanh không nghĩ ra. Tiếng kinh hô vang lên. Lập tức chính là tất cả mọi người hít vào khí lạnh thanh âm. Đảm nhiệm Xuất Nam mãnh liệt xoay người. Liền phát hiện mình phương này người cùng bốn cái giáo quan ngây ngốc nhìn xem liên tục trên mặt. Đất nhảy về phía trước bóng rổ. Này ni mã tình huống như thế nào? Người cao giáo quan không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Điều này cũng có thể đi vào cầu. Vừa rồi Mễ Tử Hiên nhìn cũng chưa từng nhìn vòng rổ. Mà là nhìn xem đảm nhiệm Xuất Nam. Trả lại đối với hắn cười. Lập tức kéo lấy bóng rổ tay phải đơn giản ném đi. Bóng rổ trên không trung kéo ra một đạo đường cung. Bá, một tiếng lên tiếng nhập mạng lưới. Liền vòng rổ cũng không có đụng phải. Ai có thể nghĩ đến Mễ Tử Hiên đứng ở ba phần tuyến ngoài liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ tùy ý ném. Đi, cầu liền tiến. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Đảm nhiệm Xuất Nam không thấy được bóng rổ tiến giỏ kia một sát na vậy. Nhưng là từ tất cả mọi người chấn kinh mà không dám tin trong thần sắc đoán được cầu tiến. Hắn phản ứng đầu tiên liền là không thể nào. Phản ứng thứ hai thì là Mễ Tử Hiên nhất định là mơ hồ. Đúng, chính là mèo mù đụng phải chuột chết thuần túy chính là đánh bậy đánh bạ. Vận khí tốt mà thôi. Mễ Tử Hiên cũng nhìn ra đảm nhiệm Xuất Nam đối với chính mình địch ý. Nói thật hắn thực không hiểu nổi vì cái gì. Chính mình đệ nhất không nhận ra hắn. Đệ nhị cũng không được lỗi hắn. Tiểu tử này làm gì vậy nhìn chính mình không vừa mắt. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên liền lười suy nghĩ. Một cái cùng hài tử mà thôi. Yêu thế nào điều này liền dù thế nào a. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cất bước hướng bên mình dưới rổ đi. Người cao giáo quan mấy người chạy qua. Đồng thanh nói. Ngươi vừa rồi mơ hồ a. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói. Đúng vậy a. Bốn cái giáo quan ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Đều vô cùng không lời. Nhưng bất kể thế nào nói cầu tiến. Đuổi trở về ba phần. Là tốt sự tình. Trận đấu tiếp tục tiến hành. Đảm nhiệm Xuất Nam dẫn bóng mặt âm trầm xung trận ngựa lên trước sông lại. Người khác không tìm. Liền chạy Mễ Tử Hiên tìm. Hắn muốn hoảng ngược lại Mễ Tử Hiên sau đó đột tiến đi chạy ba bước ném bóng đạt được. Hắn trả lại cũng không tin lần này Mễ Tử Hiên không ném tái đương người. Muốn biết rõ chơi bóng rổ thời điểm tối mất mặt tình huống chính là bị đối phương cho hoảng ngược. Lại, đảm nhiệm Xuất Nam chính là định dùng như vậy phương thức nhục nhã Mễ Tử Hiên. Hắn rất nhanh liền dẫn bóng đến Mễ Tử Hiên bên người. Thân thể đột nhiên làm ra phía bên trái đột phá tư thế. Đảm nhiệm Xuất Nam tốc độ phản ứng rất nhanh. Nếu như Mễ Tử Hiên thực bị hắn lừa gạt đến hướng hắn bên trái di động, hắn lập tức hội đổi thành phía bên phải đột phá. Cho dù Mễ Tử Hiên phản ứng kịp hướng phải chặn đường hắn, đảm nhiệm Xuất Nam cũng có thể lần nữa chuyển biến phương hướng. Liên tục hai lần biến hướng, người bình thường thực sự bị hoảng cái té ngã. Chỉ ở là trong thân thể chuyển di có quá nhanh sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng lại tại đảm nhiệm Xuất Nam cảm giác lần này nhất định có thể khiến Mễ Tử Hiên xuất cái đại. Dương hướng thời điểm, hắn cũng cảm giác dẫn bóng trong tay không còn. Còn không đợi hắn có chỗ phản ứng, tiếng kinh hô liền truyền đến. Thời điểm này đảm nhiệm Suất Nam mới mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ phát hiện mình trong tay bóng rổ. Lại không biết lúc nào bị Mễ Tử Hiên cho cướp đi. Khoa trương hơn là Mễ Tử Hiên tốc độ nhanh có dọa người. Lúc này đều qua giữa trận, đảm nhiệm Suất Nam hoảng sợ nói. Này không thể, không đợi hắn cầm cái cuối cùng, có thể, chữ nói ra thời điểm. To lớn tiếng kinh hô lần nữa truyền đến. Một giây sau chính là đụng một tiếng, Mễ Tử Hiên lại không đợi qua ba phần tuyến liền nhảy lấy đà. Cả người trên không trung cùng một cái lướt đi hùng ưng đồng dạng. Nhanh đến vòng rổ thời điểm hai tay dùng sức hung hăng cầm bóng rổ khấu trừ tiến vào. Bóng rổ trên mặt đất kéo căng, vòng rổ cùng với bóng rổ gác ở đung đưa, dán tại dưới vòng rổ Mễ Tử Hiên cũng ở đung đưa. Hắn dùng như thế rung động nhân tâm cùng với làm cho người ta không dám tin siêu viễn cự ly ném rổ. Làm cho cả hiện trường tĩnh có tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một con gái nuôi trương xa miệng không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên. Lão Dương khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước. Cả kinh nói, này nhiều lắm hảo bật lên lực. Là người sao? Ba phần tuyến ngoài nhảy lấy đà ném rổ. Cho dù là tại NBA bên trong những cái kia bóng rổ siêu sao cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Có thể Mễ Tử Hiên lại làm được. Lão Dương nói hắn không phải người cũng là tại bình thường bất quá. Mễ Tử Hiên làm đây cũng không phải là nhân sự. Nhưng ai bảo Mễ Tử Hiên trường kỳ phục dụng thân thể cường hóa tề vậy. Thân thể đã sớm mạnh đến nổi vượt qua nhân loại bình thường sầu muộn. Người khác làm không được sự tình, hắn có thể, kẻ xuyên Việt đều là khai sáng, bất quá Mễ Tử Hiên này treo mở quá thêm một ít. Không có biện pháp, ai bảo hắn ở kiếp trước tại y học thượng lấy được cao như vậy thành tựu vậy. Có nhiều như vậy tái sinh tệ kỹ thuật, hắn làm sao có thể thả kia không cần, đây không phải là lãng phí sao? Ngay tại Mễ Tử Hiên rơi xuống mặt đất kia một sát na vậy. Một đám tiểu nữ âm thanh điên thét lên. Nam sinh cũng là cao giọng hô hào. Ném rổ vĩnh viễn đều là làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào một màn. Cùng không cần nói từ ba phần tuyến ngoài nhảy lấy đà ném rổ. Hiện tại gần như tất cả mọi người đang hối hận. Hối hận tại sao mình không mang di động cầm này lịch sử tính một khắc quay chụp hạ xuống. Người cao giáo quan đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt vỗ vỗ bả vai hắn cười khổ nói. Huynh đệ ngươi là người sao? Mễ Tử Hiên cũng cười khổ nói. Tốt xấu chúng ta là đồng đội. Ngươi đây không phải đang mắng ta sao? Hảo, nhanh đi về a. Trận đấu còn có tiếp tục. Hai người cất bước đi trở về. Đảm nhiệm Suất Nam đám người trả lại không có từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Nhất là đảm nhiệm Suất Nam sắc mặt tương đối đặc sắc. Trên mặt có không dám tin vẻ, có sai sót nhìn qua, không hề cam, có chấn kinh, có thật sâu cảm giác bị thất bại. Tóm lại sắc mặt tương đối khó coi. Ngay tại Mễ Tử Hiên cùng người cao giáo quan đến trung tuyến thời điểm. Dầm ào ào, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Bóng rổ trên kệ dày đặc miệng thủy tinh đầy đất đĩa. Tôn Yến nhịn không được hoảng sợ nói. Ta đi, này có bao nhiêu lực khí. Liền thủy tinh đều vỡ thành như vậy. Mễ Tử Hiên thì là mặt mũi tràn đầy cười khổ xin lỗi nói. Không có ý tứ a, độ mạnh yếu không có nắm giữ tốt. Người cao giáo quan mấy người là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Gia hỏa này chẳng những bật lên lực hào, này khí lực cũng quá có chút dọa người a. Dày như vậy thủy tinh lại bị chấn vỡ. Tiểu tử này là cái quái vật hình người sao? Bóng rổ trên kệ thủy tinh đều toái. Trận đấu còn thế nào tiến hành? Cho dù đổi đi bên cạnh sân bóng, ai còn dám cùng Mễ Tử Hiên cái này chết tiệt biến thái tiếp tục chơi bóng? Đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Vì vậy trận bóng rổ đến đây là kết thúc. Mễ Tử Hiên cùng chiến thắng trở về anh hùng bị một đám tiểu nữ sinh vây quanh đi trở về. Đảm nhiệm suất nam mấy cái nam sinh thì toàn bộ thành xương đánh quả cà. Cả đám đều ỉu xìu đầu cúi não. Nhất là đảm nhiệm suất nam lại càng là thất lạc rối tinh rối mù. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên y thuật hảo cũng không tính. Bóng rổ còn có thể đánh cho nghịch thiên như thế. Hắn đặc biệt sao liền không phải người. Là một yêu quái. Mễ Tử Hiên tự nhiên lười suy nghĩ đảm nhiệm suất nam này hùng hài tử trong lòng là cái gì ý nghĩ. Cầm đuổi theo hắn một đám tiểu nữ sinh đều chạy về các nàng doanh trại trở về chính mình nơi ở. Trở ra đơn giản rửa cũng liền ngủ. Trong quân doanh cũng không nhiều như vậy giải trí tiết mục. Hắn cũng tới huấn luyện quân sự đệ tử một hồi còn muốn thượng nội vụ khóa. Hiển lộ không có việc gì cũng chỉ có thể sớm ngủ. Ngày kế tiếp sớm rời giường hiệu vang lên. Một đám chưa từng dậy sớm như thế đệ tử bị giáo quan từ trong chăn đánh ra. Đương nhiên cầm nữ sinh oanh đi ra ngoài là nữ giáo quan. Nam huấn luyện viên là cấm chế tiến nhập nữ sinh doanh trại. Nghe bên ngoài kêu loạn thanh âm Mễ Tử Hiên cũng là không có biện pháp ngủ. Chỉ có thể cũng lên rửa mặt. Sau đó ăn điểm tâm sáng nhìn một đám đau khổ hề hề đệ tử đón chiêu Dương tại thao trường chạy bộ. Lão Dương cũng đi theo các học sinh tại chạy. Đến không phải là hắn muốn lên cái gì làm gương mẫu tối dùng. Mà là nhiều năm quân lữ kiếp sống đã sớm để cho hắn dưỡng thành buổi sáng muốn chạy cái 10 km mới. Thoải mái thói quen, thấy được Mễ Tử Hiên ngồi xổm ở một bên nhìn các học sinh chạy bộ. Lão Dương chạy tới tại Mễ Tử Hiên bên người chỗ cũ chạy. Một bên chạy vừa nói, Mễ chủ nhiệm có muốn hay không chạy hội? Mễ Tử Hiên nhìn xem Lão Dương, đột nhiên cười nói, đây coi như là khiêu chiến sao? Lão Dương ha ha cười nói, ngươi nói toán, cho dù không tính liền không tính, nếu không chúng ta nhiều lần, so so, 10 km như thế nào đây? Mễ Tử Hiên đứng lên đập phủi mông thượng đất nói, 10 km không có vấn đề, đem các người phụ trọng trang bị lấy ra, ai thua mời uống rượu buổi tối. Lão Dương lập tức là sững sờ nói, Mễ chủ nhiệm đã từng đi lính. Người bình thường trả lại thật không biết trong bộ đội có phụ trọng trang bị để cho binh sĩ luyện chạy việt dã dùng. Mễ Tử Hiên kinh sợ hạ bả vai nói. So với không thể so với a. Lão Dương ha ha cười nói. So với, nói đến đây xa xa hô. Tiểu Lý cầm hai bộ phụ trọng trang bị. Nói đến đây có chút khiêu khích đối với Mễ Tử Hiên nói. Nhất nhất trăm cây di như thế nào đây? Hiển nhiên Lão Dương đây là tải cho Mễ Tử Hiên xuất nan đề. Binh lính bình thường cũng sẽ không cho bọn hắn dùng 100 cây di phụ trọng trang bị. Chống đỡ chết 30, 50 cây di như vậy. 100 cây di đó là cho tinh nhuệ đặc chủng binh sĩ liên hệ phụ trọng chạy việt dã dùng. Mễ Tử Hiên rất sung sướng nói. Tốt, cái này đến phiên Lão Dương trợn mắt. Nội tâm có chút lo lắng. Mễ Tử Hiên nếu chạy ra sự tình tới thế nào? Có thể nghĩ là gia hỏa này ngày hôm qua 3 phần tuyến ngoài ném rổ một màn. Cảm giác hắn liền không phải cá nhân. Không chuẩn thật giỏi. Vì vậy cũng nên đáp ứng. Qua hơn 10 phút đồng hồ sau trên bãi tập xuất hiện một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Mễ Tử Hiên cùng Lão Dương lưng mang trầm trọng phụ trọng trang bị ngươi truy đuổi ta đuổi tại trên. Bãi tập chạy, một đường qua đệ tử đội ngũ, lập tức liền có tiểu nữ sinh tiếng thét truyền đến, càng có lá gan đại la hét muốn cấp Mễ Tử Hiên sinh hầu tử. Sáng sớm dưới ánh mặt trời Mễ Tử Hiên lưng mang nguyên bộ trang phục trang bị tại trên bãi tập chạy. Như điên cảnh tượng thật sự là rất có dương cương chi khí. Thấy một đám tiểu nữ sinh là hoa mắt thần mê, trong đó có Tống Ngươi Lan. Bất quá trận đấu chỉ tiến hành không được một nửa liền giải quyết. Bởi vì Lão Dương chạy không nổi. Hắn cũng không phải là cái gì bộ đội đặc chủng. Nhưng Mễ Tử Hiên thân thể tố chất lại là nếu so với bộ đội đặc chủng trả lại bộ đội đặc chủng. Cùng như vậy cái quái vật so với Lão Dương không thua ai thua. Mễ Tử Hiên chạy tới cầm Lão Dương trên người trang bị cởi bỏ, đem hắn kéo tới nói, Lão Dương nguyện thua cuộc, buổi tối mời ta uống tửu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.